Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, Đại Ma Vương chi phối sợ hãi. Thần Thánh Đế Quốc bên kia, ở vòng thứ hai thi đấu kết thúc về sau, còn thừa xuống 15 chi đội ngũ. Thương Hải Đế Quốc bên kia, còn thừa xuống 11 chi đội ngũ. Ba đế quốc lớn nhìn qua y nguyên kề vai sát cánh. Thảm, Tổ Long bên này nếu như không phải còn có Phù Long chiến đội loại này làm người an tâm cường đại đội ngũ tồn tại, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Lại là một đoạn trầm mặc nghỉ ngơi kỳ, lại là một đoạn điên cuồng bế quan tăng lên. Tổ Long lịch, Anh Võ năm đầu, ngày 20 tháng 5, khoảng cách vòng thứ 3 thi đấu còn thừa xuống một ngày. Nửa năm qua này, toàn bộ Tổ Long Đế Quốc cơ hồ tất cả mọi người đều chỉ quan tâm này một cái chuyện, cái khác những chuyện kia đối bọn hắn tới nói đều đã trở nên không có trọng yếu như vậy. Nhưng Phù Long chiến đội đội sinh Quách Tỷ Bún Gạo vẫn là mở ra rồi đế tinh Tử Vân đến. Toàn bộ Phù Long chiến đội không có người tuyên truyền cái này chuyện, nhưng vẫn là bị thần thông quảng đại dân mạng đem cái này chuyện cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Thế là Quách Tỷ Bún Gạo triệt để bảo rồi. Dù là Tiểu Bạch đám người cho tới bây giờ chưa từng đứng ra thừa nhận qua Quách Tỷ Bún Gạo là sản nghiệp của bọn hắn, nhưng này nhà đến từ Phi Tiên Bách Hoa Mắt Xích Bún Gạo cửa hàng sinh ý vẫn là bạo phát, làm cho người khác khó có thể tin. Tiền kiếm được, tự liền Tiểu Bạch đám người nhìn thấy kia chữ số đều cảm thấy rung động. Quách Tỷ cùng Quang Ca đã hoàn toàn không chịu nổi. Thế là Tôn Nhạc Lâm không thể không từ đồng dạng nóng nảy cự nhân thành sân thí luyện tạm thời rời đi. Còn tốt cự nhân thành bên kia có Long Ngạo Thiên một đám người đang nhìn. Mặc dù đồng dạng vô cùng nóng nảy, nhưng bởi vì sân bãi có hạn, cho nên cũng là tiếp đơn đặt hàng sau đó xếp hàng. Còn có thể thấy qua đến, nhưng bún gạo cửa hàng cái này hoàn toàn không giống. Đây là khủng bố đến cực hạn tiền mặt chảy. Không người đố kỵ ghen, đều cho rằng đây là Phù Long chiến đội nên được. Nhưng vô luận là Tôn Nhạc Lâm, Long Ngạo Thiên, vẫn là Tiểu Bạch một đám người, đều không người hy vọng nhà mình sinh ý thông qua loại phương thức này bốc lửa. Nếu như có thể không có chiến tranh, sinh ý bình thản lại có làm sao? Năm nay đế quốc thi đấu vòng tròn kỳ thực cũng không có đình chỉ tổ chức. Bao quát các tinh cầu thi đấu vòng tròn cũng không có đình chỉ, nhưng cơ hồ không có người nào đi chú ý. Anh Võ năm đầu cũng được xưng là đế quốc thi đấu vòng tròn thảm đạm nhất một năm. Lại đến thi đại học quý, Phi Đại phụ trách thu nhận học sinh bộ môn tất cả mọi người nhanh muốn hỏng mất. Bởi vì bọn hắn đột nhiên trở nên so đệ nhất học viện còn lừa. Đương nhiên, đây hết thảy đối Bạch Mục Dã đám người này tới nói đều râu ria, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có một mục tiêu đánh bại đối thủ. Chuẩn xác mà nói là đánh giết đối thủ, quyết không thể để bất kỳ một cái nào đối thủ còn sống từ trước mặt bọn hắn rời đi. Nghe nói ngày hôm qua thần cấp cùng đế cấp chiến đấu bắt đầu rồi. Vấn Quân nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói, nhưng kết quả như thế nào? Không có thông báo. Bạch Mục Dã gật gật đầu, không phải chính thức cố ý giấu giếm, mà là kết quả giống như không có đi ra. Ngày hôm qua bắt đầu thi đấu, đến hôm nay kết quả đều chưa hề đi ra. Kỳ thực liền là 8 cái thần cấp, 8 cái đế cấp, đối mặt thần tộc 8 cái thần cấp, 8 cái đế cấp 16 trận chiến đấu. Nhưng đến bây giờ, đều không ra kết quả. Xem chừng liền là chiến đấu còn không có hoàn toàn kết thúc. Bạch Mục Dã đám người này thậm chí không biết rõ bọn hắn chiến đấu sân bãi ở đâu. Lại càng không biết nói Tổ Long Đế Quốc từ đâu xuất hiện 8 cái đế cấp. Buổi tối 10 điểm, Bạch Mục Dã máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn rồi thoáng qua, trong mắt lập tức lộ ra kinh hỉ chi sắc. Thực tế trên, bây giờ còn có thể để Tiểu Bạch đồng học hớn hở ra mặt sự tình thật không nhiều lắm. Bởi vì điện thoại tới người là Bạch Sở Nguyệt, ngày tháng rồi, Bạch Mục Dã kết nối về sau. Câu nói đầu tiên chính là cái này, bên thân những người khác, lỗ tai tất cả đều thứ nhất thời gian dựng thẳng lên đến. Ánh mắt bên trong cũng đều mang theo hưng phấn cùng chờ đợi chi sắc. Tựu liền vấn quân, cũng là bộ biểu tình này, đi tới nơi này bên, cũng hơn một tháng, cùng đám người này đã sớm quen thuộc. Nhìn ngươi lời nói này, ngươi cô nãi nãi thua qua sao? Bạch Sở Nguyệt âm thanh từ bên kia truyền đến, tổ cô nãi nãi huy vũ bá khí. Bạch Mục Dã tranh thủ đem ngựa cái rắm đưa trên. Được rồi, khác thổi phồng rồi, ta mặc dù thắng rồi, nhưng cũng không thể xử lý đối phương, dù sao cũng tấn cấp, ta cần lấy tĩnh dưỡng nửa năm. Bạch Sở Nguyệt ở đó bên nói, cho nên này trong vòng nửa năm, chính ngươi nhất định phải cẩn thận điểm. Thật có chuyện gì, ta chưa hẳn có thể như vậy đúng lúc chạy tới giúp ngươi. Bạch Mục Dã lập tức trong lòng căng thẳng, ngài không có sao chứ? Không có chuyện, không có chuyện, một chút vết thương nhỏ. Bạch Sở Nguyệt ở đó vừa nói rất tùy ý, thuận tiện ta xem một chút sao? Bạch Mục Dã hỏi nói, ta một cái đại cô nương, ngươi một cái xú tiểu tử, nhìn cái gì nhìn? Không cho nhìn. Bạch Sở Nguyệt nói xong, trực tiếp dập máy máy truyền tin. Bạch Mục Dã ngoặc kép, những người khác cũng đều đầy đầu hắc tuyến. Đây thật là lão tổ cô nãi nãi, đại cô nương, quính. Bất quá xuyên thấu qua Bạch Sở Nguyệt nói, cũng để lộ ra một vấn đề đến. Vậy liền là, đế cấp chiến đấu, nên so với bọn hắn đám người tuổi trẻ này ở giữa chiến đấu dài dằng dặc nhiều lắm. Một tu dưỡng liền là nửa năm. Nói cách khác, đế cấp 8 vào 4 chiến đấu, chí ít cũng là nửa năm sau. Mà lúc kia, tuổi trẻ tổ cái khác chiến đấu khả năng cơ bản trên đã kết thúc rồi. Thậm chí khả năng liền đại loạn đấu đều không khác mấy muốn bắt đầu. Sau đó Bạch Mục Dã một đám người từ Hoàng Cung bên kia đạt được rồi nội bộ tin tức. Ngày hôm qua thần cấp tổ khác 16 vào 8 chiến đấu bên trong, nhân tộc bên này cầm tới rồi 5 trận thắng lợi. Này 5 trận thắng lợi ở giữa, 5 cái thần cấp thần tộc đối thủ toàn bộ bị người tộc bên này thần cấp đại năng oanh sát. Điều này thực ngoài người ta dự liệu, nhưng lại không Betty chấn lòng người. Châu bò, bá khí, quá mẹ nó xoáy rồi. Đây mới là chúng ta nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực. Tin tức này quá đề chấn lòng người. Bởi vì bại kia 3 trận, nhân tộc bên này 3 tên thần cấp đại năng cũng không chết. Mặc dù đều bị trọng thương, nhưng cũng còn sống. Nói cách khác, ở thần cấp lĩnh vực này chiến tranh bên trong, Tổ Long Đế Quốc bên này trước nhổ thứ nhất, chiếm cứ chân chính ưu thế. Mà đế cấp thì là 4 thắng 4 thua. Cùng đối phương đồng dạng, đế cấp bên này không có người tử vong, nhưng thụ thương khẳng định là tránh không khỏi. Tin tức này mặc dù tính không lên phấn chấn, nhưng cũng đủ để nói rõ. Này 2 tổ nhân loại trận doanh tranh thủ lại đây chiến đấu bên trong, nhân loại không có ăn thiệt thòi. Thần tộc đỉnh cao kim tự tháp lực lượng hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng hướng tầng thứ cao hơn trên, đến rồi thần cấp cùng đế cấp, tình huống của bọn hắn vừa vặn cùng nhân tộc bên này tương phản. Thần cấp cùng đế cấp loại này lĩnh vực cường giả là thần tộc bên này muốn càng nhiều hơn một chút, nhưng nếu nói đơn độc chiến lực, bọn hắn cũng không chiếm quá lớn ưu thế. Cho nên nói, đàm phán này đồ vật, đến cùng ai chiếm thượng phong, thật đúng là rất khó nói. Tin tức này sau đó ở ngày thứ 2, tuổi trẻ tổ khác vòng thứ 3 tức sẽ trước khi bắt đầu đi qua chính thức mương máng công bố ra ngoài. Toàn bộ Tổ Long Đế Quốc trên dưới một mảnh vui mừng đằng. Tuổi trẻ tổ cái khác thất bại, để vô số lòng người đầu vô cùng kiềm chế. Nếu không phải còn có Phù Long chiến đội ở đó chống đỡ, đoán chừng rất nhiều người khả năng đã sụp đổ rồi. Nhưng thần cấp cùng đế cấp, nhưng lại làm kẻ khác mừng rỡ. Nếu như tiếp tục như thế, tiếp tục đánh, đến cuối cùng, nói không chừng tổ Long bên này thật có cơ hội thực hiện ba tổ khác toàn bộ chiến thắng. Vậy liền là 450 năm hòa bình kỳ. Đừng nhìn trước đó 8.000 năm đều không có cái gì chiến sự. Nhưng gần nhất những năm này ai chẳng biết rõ thần tộc lúc nào cũng có thể giáng lâm đại chiến tức. Sẽ lần nữa mở ra. Nếu là có thể rất rõ ràng thu được 450 năm hòa bình kỳ. Ai không muốn muốn. Tổ Long lịch. Anh võ năm đầu. Ngày 21 tháng 5. Cát. Vòng thứ 3 chiến đấu. Chính thức bắt đầu. 64 vào 32. Hết thảy 32 trận thi đấu. Phân 3 ngày. Ngày thứ nhất 11 trận. Ngày thứ hai 11 trận. Ngày thứ ba 10 trận. Phi đại bên này 4 chi tấn cấp đội ngũ. Âu Dương Tinh Kỳ cùng Vu Tú Tú này 2 chi đội ngũ. Lần nữa bị phân đến rồi ngày thứ nhất. Phù Long chiến đội ở ngày thứ hai. Lãnh Hàn cung chiến đội là ngày thứ ba. Thi đấu trước khi bắt đầu, Bạch Mục Giã một đám người đầu tiên là đi đến Âu Dương Tinh Kỳ bên này. Lâm Tử Câm kéo lấy vẻ mặt y nguyên có chút đau thương Âu Dương Tinh Kỳ nói: "Kia đồ vật, ngươi dùng thuần thục sao?" Âu Dương Tinh Kỳ gật gật đầu nói: "Đã tương đối quen luyện rồi, liền là rút ra linh lực quá độc ác. Thời khắc mấu chốt, một chiêu giết địch." Lâm Tử Câm nhìn lấy Bàng Vân Phi, Cam Tiểu Bình cùng Mạnh Kiến Khải ba người. "Nàng nếu như dùng rồi kia gương đồng, các ngươi nhất định nhớ kỹ." Ba người chăm miệng một lời nói: "Yên tâm, chúng ta cho dù chết, không cho phép nói bậy nói bạ." Âu Dương Tinh Kỳ giận nói: "Trận này thi đấu, bốn người bọn họ trên thương thế nghiêm trọng nhất Cảnh Chính Thiên mặc dù đã khôi phục, nhưng cảnh giới lại rơi dưới không ít." Bàng Vân Phi cười cười: "Không cần kiêng kỵ những này, cho dù chết cũng là chết có ý nghĩa. Có kia đồ vật, các ngươi sẽ không chết." Lâm Tử Câm nói, nàng đem ở Thiên Hồ Tinh đạt được chuẩn đế pháp khí cho mượn Âu Dương Tinh Kỳ, bởi vì bây giờ Âu Dương Tinh Kỳ đã miễn cưỡng có thể khống chế rồi. Hy vọng bọn họ có thể chiến thắng là một mặt. Một phương diện khác cũng là đau lòng Đan Cốc. Đan Cốc những ngày này một mực rất lo lắng. Trận chiến tranh này, Mở Cung không có quay đầu tiễn. Một khi tham gia, cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Bất quá nếu như có thể sống đến cuối cùng, có một cái tính một cái. Một cái tước vị hầu tước khẳng định là chạy không thoát. Loại này thời điểm then chốt, đế quốc tuyệt sẽ không tiếc rẻ phong thưởng. Vẫn còn sống đám người này, mỗi một trận thi đấu đều sẽ đạt được đủ loại ban thưởng cùng sắc phong. Nhưng loại thời điểm này cũng không ai quan tâm những cái kia đồ vật. Sau đó Lâm Tử Câm một đám người lại tới Vu Tú Tú các nàng bên này. Lâm Tử Câm nhìn lấy Tiêu Nguyệt Nguyệt: "Có thể chứ?" Tiêu Nguyệt Nguyệt xẹp xẹp miệng: "Không nghĩ tới đều trung cấp đại tông sư rồi, dùng này đồ vật vẫn là rất miễn cưỡng, quá cao cấp ha. Cái đồ chơi này ngươi từ đâu tới?" "Nữ đế cho." Lâm Tử Câm nói, nàng đem vòng tay cho mượn Tiêu Nguyệt Nguyệt. Vu Tú Tú nhịn không được ở một bên lật một cái xem thường nói: "Xem như lão tổ tông cho cháu dâu nhỏ lễ vật sao?" Lâm Tử Câm cười khẽ với nàng: "Ngươi muốn không?" Vu Tú Tú bĩu bĩu môi: "Quên đi thôi, ai còn không biết rõ ngươi này nha đầu giả hào phóng." Lâm Tử Câm vẻ mặt thành thật: "Ta là thật hào phóng, nhưng rộng thoáng rồi, không tin ngươi thử một chút." Lúc này, thi đấu tức sẽ bắt đầu, thanh âm nhắc nhở vang lên. Vu Tú Tú cười ha ha một tiếng: "Đi rồi đi rồi, chờ chúng ta chiến thắng trở về mà về a." Lâm Tử Câm: "Tú Tú." Vu Tú Tú nhìn lấy nàng: "Lâm Tử Câm, còn sống trở về. Vu Tú Tú xông nàng cười một tiếng, quay người đạp lên chiến trường. Không có Phong Tiêu Tiêu, Hề Dịch, Thủy Hàn, tất cả mọi người trên mặt đều mang nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng chiến đấu sẽ nhẹ nhõm sao? Mãi mãi sẽ không. Nhân tộc còn sót lại thập nhị chi đội ngũ, mỗi ngày bốn chi thi đấu đánh tới vào lúc này, Tổ Long Đế Quốc cao tầng đã bắt đầu đã tham dự. Không phải cho bọn hắn đánh máu gà góp phần triệu uy muốn bọn hắn liều mạng, mà là hy vọng tất cả dự thi nhân tộc cấp bậc quốc bảo các thiên tài có thể tiếc mệnh, đánh không lại liền nhận thua. Đây cơ hồ thành rồi toàn bộ Tổ Long cao tầng một cái chung nhận thức. Bởi vì bọn hắn có Phù Long, chiến đấu đánh tới hiện tại, Phù Long cường hãn khí chàng đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Cơ hồ không ai hoài nghi Phù Long chiến đội có thể giết vào cuối cùng trận chung kết. Quản ngươi đối thủ là ai, gặp mặt liền cho ngươi đánh ngã. Mấu chốt là hai trận thi đấu qua đi, Bạch Mục Dã thậm chí đều không thế nào nghiêm túc ra tay. Không phải là đối thủ yếu, mà là Bạch Mục Dã bên thân những người này trở nên quá mạnh rồi. Loại này cường đại hoàn toàn là siêu ngoài người ta dự liệu bên ngoài. Đặc biệt dã man loại kia, mọi người nói chuyện đều ưa thích dùng theo lý thuyết mở ra đầu. Phù Long chiến đội là thuộc về loại kia, theo lý thuyết không nên mạnh mẽ như vậy. Bọn hắn mạnh không có đạo lý. Không ai biết rõ đám người tuổi trẻ này đến cùng đều đã trải qua rồi những cái gì. Lại không người biết rõ Cơ Thải Y lấy được Bát Cửu Huyền Công, Lâm Tử Câm lấy được Phượng Hoàng truyền thừa, Tư Âm lấy được Cộng Công Thị truyền thừa, Đàn Cốc lấy được Hậu Nghệ truyền thừa. Những này chớ nói người ngoài, tự liền Phù Long chiến đội 5 người này chính mình đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thần thoại chiếu vào rồi hiện thực, hoàn toàn chính xác, không có đạo lý có thể giảng. Cho nên bọn hắn mạnh không phải không đạo lý, chỉ là người ngoài không biết rõ. Vấn Quân một bên nhìn lấy 11 khối to lớn màn hình giả lập trên 11 trận chiến đấu, một bên nhíu lại lông mày nói, những cái kia thần tộc đều không yếu a, bên trong có thần cấp. Bạch Mục Giá cũng chú ý tới Vấn Quân nói kia người. Một thanh niên thần tộc, mi tâm mọc lên một khối mắt dọc màu vàng óng, vô luận công thủ đều tương đương đáng sợ. Kia người cũng không thể hiện ra thần cấp tràng vực, nhưng ở bọn hắn trong mắt, người kia chiến lực khẳng định là siêu việt đại tông sư. Cùng hắn chiến đấu đám kia đã bước vào đại tông sư cảnh giới nhân tộc thiên kiêu hoàn toàn không cách nào chống lại, nhưng này cái chiến khu cũng chưa bày biện ra thiên về một bên thế cục. Bốn cái nhân tộc thiên kiêu tương đương hung hãn, hoàn toàn liền là ôm lấy hy sinh ý nghĩ ở chiến đấu. Một mạch hướng lấy đối phương tương đối hơi yếu người mãnh liệt tấn công. Đương nhiên, kết cục cũng là 10 phần thảm liệt. Không đến 20 phút, nhân tộc bốn tên đến từ đệ nhất học viện đại nhị thiên kiêu toàn bộ bỏ mình, nhưng này cái chiến khu bên trong cũng chỉ thừa xuống hai cái thần tộc. Một cái là Vấn Quân hoài nghi là thần cấp kim nhãn thần tộc. Một cái có lẽ là đỉnh phong đại tông sư cảnh giới mắt xanh thần tộc. Nhưng này mắt xanh thần tộc đã là trọng thương ngã gục, cho dù sau khi đi ra có thể tu dưỡng tới đây, đến lúc đó ở đại loạn đấu trên còn có thể biểu hiện ra mấy thành thực lực, đã rất khó nói. Mà hết thảy này là nhân tộc trận doanh bên trong tuổi trẻ thiên kiêu dùng sinh mệnh đổi lại. Lại nhìn Âu Dương Tinh Kỳ bên này, lúc trước nguyên bản liền là cao cấp tông sư cảnh giới Bàng Vân Phi, đã sớm tiến vào cao cấp đại tông sư hàng ngũ. Âu Dương Tinh Kỳ càng là bước vào cao cấp đại tông sư lĩnh vực. Cam Tiểu Bình cùng Mạnh Kiến Khải cũng đã là trung cấp đại tông sư đỉnh phong. Không tính toán giá lớn, không tiếc phí tổn, thời kỳ bất thường đi phi thường chuyện đám người này ở Linh Châu cùng thần cấp thậm chí đế cấp đại năng trợ giúp xuống, tăng lên điên cuồng, đối mặt hung hãn cuồng bạo thần tộc, sớm đã không giống ban sơ lúc cái kia như vậy chật vật. Mặc dù bọn hắn lần này đối mặt đối thủ ở giữa cũng xuất hiện rồi một tôn cường giả thần cấp, nhưng ở Âu Dương Tinh Kỳ dẫn đầu phía dưới, bốn người dùng thời gian ngắn nhất xử lý rồi đối phương ba tên đại tông sư cấp đối thủ. Đánh tới hiện tại, Âu Dương Tinh Kỳ còn chưa sử dụng chiếc gương đồng kia. Bàng Vân Phi bị thương nhẹ, nhưng còn có thể kiên trì. Cam Tiểu Bình thương thế đối lập nghiêm trọng một chút, chiến lực đã giảm bớt đi nhiều, nhưng hắn không có chút nào lui bước. Y nguyên cắn răng, dùng rồi dược về sau dáng chống đỡ lấy ở chiến đấu. Kia tên thần cấp thần tộc cường giả cười lạnh nhìn lấy bốn người. Lạnh lùng nói, các ngươi thật rất không tệ. Bất quá, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Này tên thần cấp thần tộc tuổi trẻ cường giả, mi tâm là một cái hiếm thấy mắt dọc màu đen. Khi hắn nói xong câu đó thời điểm, mi tâm mắt dọc bỗng nhiên bắn ra một đạo hắc quang. Không tốt, không biết có bao nhiêu chính tại xem trận này chiến đấu người đồng thời gầm thét lên tiếng, đặc biệt là một chút cảnh giới cao thâm người, càng là nhìn được muốn rách cả mí mắt, bởi vì đều có thể nhìn ra, kia thần tộc tuổi trẻ cường giả một kích này tràn ngập khí tức hủy diệt, vô cùng hung tàn bạo ngược. Một đám tuổi trẻ nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu, liền muốn dạng này hao tổn rồi sao? Cũng không có, liền đang lúc này, Âu Dương Tinh Kỳ trực tiếp tế ra một mặt gương đồng. Bàng Vân Phi, Cam Tiểu Bình cùng Mạnh Kiến Khải ba người thứ nhất thời gian phóng tới Âu Dương Tinh Kỳ. Ông, cái kia đạo hắc quang, bỗng nhiên đánh vào gương đồng bên trên, quang mang trong nháy mắt phản xạ trở về. Âu Dương Tinh Kỳ một ngụm máu tươi phun ra, thân thể ngửa ra sau, bị sau lưng Cam Tiểu Bình đỡ lấy, lại nhìn kia thần cấp thần tộc thanh niên, đối mặt cái kia đạo phản xạ trở về tia sáng, toàn bộ người phản ứng không thể nói không vui, cơ hồ một cái thuấn di, liền biến mất ở nguyên nơi, nhưng không khí bên trong, lại truyền đến hắn một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương. A, chờ quay phim đầu lần nữa bắt được hắn bóng người thời điểm. Này tên cường đại thần cấp thần tộc thanh niên, đã cũng chỉ thừa xuống nửa người. Bàng Vân Phi trường kiếm trong tay một đạo kiếm khí chém tới. Đoạt ở đối phương mở miệng nhận thua trước đó, trực tiếp đem này tên thần cấp thần tộc thanh niên đầu lâu chảm xuống. Toàn bộ tổ long, một mảnh sôi nhảy. Kia gương đồng đến cùng là bảo bối gì? Vậy mà chẳng những ngăn trở kia thần cấp thần tộc cường giả một kích chí mạng, còn đem cái kia đạo công kích cho phản xạ trở về. Quá lợi hại, trận này chiến đấu kết thúc rồi. Âu Dương Tinh Kỳ khóe miệng chảy máu, trên mặt lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Thắng rồi thi đấu, tất cả mọi người còn sống, không có giảm quân số. Này liền là lớn nhất thắng lợi. Vu Tú Tú bên kia, tuổi trẻ đại tông sư đối đại tông sư, mấy cái hung hãn dị thường cô nương trẻ tuổi căn bản không có vận dụng mai này vòng tay, cơ hồ lấy lôi đình chi lực đem bốn cái đối thủ toàn bộ chém giết ngay tại chỗ. Hung ác cường hãn, ngày xưa tam tiên đảo thiên kiêu rốt cục triển lộ ra bọn hắn cường đại mà lại khủng bố một mặt. Đồng dạng tham gia ngày đầu chiến đấu là thiên thần chiến đội. Tại xử lý đối phương hai người về sau, đối mặt thừa xuống hai cái đỉnh phong đại tông sư cấp cường giả, không chút do dự quả quyết nhận thua, bởi vì bọn hắn bên này, bốn cái người cũng đã thân chịu trọng thương. Xử lý đối phương, không phải không giá lớn. Ngày thứ nhất, 11 trận thi đấu, bốn chi nhân tộc đội ngũ, hai thắng hai thua, nhưng rốt cục bảo toàn xuống tới một chi hoàn chỉnh đội ngũ. Cho dù thiên thần chiến đội nhận thua, nhưng cũng không có người trách móc nặng nề bọn hắn. Bọn hắn cũng đã làm đến rồi. Trong đó phù triện sư đội trưởng Mục Ngọc Hải, cùng thuẫn chiến Ngô Tuyết Vi, là bị cung tiễn thủ Hầu Duy Giai cùng kiếm khách Mạnh Cát Thiến lưng đi ra. Hầu Duy Giai cùng Mạnh Cát Thiến hai người cũng đều thân chịu trọng thương. Cũng là đang sử dụng rồi đan dược về sau, miễn cưỡng trèo trống, mặc dù nhân tộc trận doanh thừa xuống đội ngũ càng ngày càng ít. Nhưng đồng dạng, sống xuống tới đám người này, cũng là càng ngày càng mạnh. Ngày thứ hai thi đấu, nhân tộc trận doanh bên này, đồng dạng 4 chi đội ngũ, trong đó 1 chi, liền là Bạch Mục Tâm dẫn đầu Bạch Gia Thiên Kiêu, tạo thành đại biểu quân đội xuất chiến đội. Sáng sớm, Bạch Mục Tâm liền chạy đến cầu thấy Bạch Mục Giã, gặp mặt về sau, Bạch Mục Tâm cười hì hì nhìn lấy Bạch Mục Giã nói: "Huynh đệ, tương lai liền nhìn các ngươi." Bạch Mục Giã khơi một cái chân mày, nhìn lấy hắn nói: "Ngươi lời này có ý tứ gì?" "Thương lượng với ngươi vấn đề thôi." Bạch Mục Tâm mang trên mặt nụ cười: "Ngươi nói." Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn: "Ta cùng Gia Gia nói rồi, nếu như ta chết đi, ngươi liền là Bạch gia người thừa kế tương lai." Bạch Mục Tâm một mặt nhẹ nhõm nói rằng, phảng phất tại nói hôm nay buổi tối ăn cái gì. "Không đi." Bạch Mục Giã lắc đầu: "Ai, không cần tuyệt tình như vậy a. Ta thừa nhận, lần thứ nhất thấy thời điểm ta biểu hiện không được tốt. Thật, ta đối thoại nhà liệt tổ liệt tông xin thề, đối ngươi thật không có ác ý gì, liền là thuần túy nghĩ chỉ đùa một chút." Bạch Mục Tâm nhấc tay xin thề: "Bạch gia người thừa kế, yêu làm ngươi làm, ta không hứng thú." Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn: "Ta hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Cho dù ngươi là đại biểu quân đội xuất chiến, nhưng nếu là không có chiến thắng cơ hội, ngươi vẫn là nhận thua đi." Bạch Mục Tâm trầm mặc rồi một chút, sau đó nâng lên đầu, một mặt chân thành nhìn lấy Bạch Mục Giã: "Ta rõ ràng ngươi ý tứ, ta cũng biết rõ, ngươi nghĩ cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, nhưng cùng với vì Bạch gia con cháu, ta cũng có sự kiêu ngạo của ta, cho nên không có khả năng nhận thua đúng không?" Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn: "Đúng, ta không có khả năng nhận thua, ta mang theo những cái kia Bạch gia con cháu, cũng không khả năng nhận thua. Chúng ta đại biểu không chỉ là quân đội, còn có Bạch gia, dù là thế nhân căn bản không biết rõ, có như thế cái Bạch gia." Bạch Mục Tâm mỉm cười nhìn lấy hắn. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua bên thân Lâm Tử Câm, đem gương đồng cho hắn. Lâm Tử Câm hơi có chút do dự, nhưng vẫn là lấy ra gương đồng. Bạch Mục Tâm nhe răng vui lên: "Quả nhiên là huynh đệ, thật sự là hiểu rõ ta. Nội cái, còn có cái khác không?" Bạch Mục Giã nguýt hắn một cái: "Mặt đâu? Hôm nay chúng ta cũng có chiến đấu." Bạch Mục Tâm cười hắc hắc: "Các ngươi còn cần đến những này ngoại vật. Bất quá đây chỉ là hắn một trò đùa. Coi như thật có, hắn cũng không khả năng lại mượn rồi. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ, đối diện thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu ở giữa, có thần cấp đại năng. Tuy nói Phù Long chiến đội mạnh mẽ kinh khủng khiếp, thậm chí ở thần tộc trận doanh bên trong, cái tên này đều có thể gây nên một đám người mãnh liệt sợ hãi. Nhưng vạn nhất đâu?" Bạch Mục Tâm mượn đến gương đồng, hài lòng đi rồi. Buổi chiều, thi đấu bắt đầu, song phương vừa đăng tràng, giữa lẫn nhau cách xa nhau có mấy chục dặm. Bạch Mục Giã bọn hắn còn chưa thấy rõ ràng đối phương thời điểm, trực tiếp gian bên trong ống kính, cũng đã tinh chuẩn bắt được kia 4 cái thần tộc thần sắc. Khi nhìn thấy đối thủ của mình là Phù Long chiến đội lúc, bên này 4 cái thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu trên mặt, tất cả đều biến sắc. Một khắc này bọn hắn trong đôi mắt kinh ngạc cùng sợ hãi trong nháy mắt toát ra đến. Đại Ma Vương chỗ chi phối sợ hãi, rốt cục tại thời khắc này, từ hắc vực chiếu vào hiện thực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,